cả hai va chạm nhau, lập tức không trung rung lên, điện quang càn quét trời cao, thân ảnh Minh Thương bị đánh bay ra khỏi hư không, ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Hỗn Thiên, Ma Đạt Ma, Bồ Đề ba người đều kinh ngạc. Minh Thương, đây là thực lực thánh hồng cảnh sao? Khó trách Dạ Si Hồn Tôn cũng có thể dễ dàng thu thập ngươi, thật sự không dùng được. Thân ảnh Minh Thương bị đánh ra, thân ảnh Lục Thiếu Du lao từ trên cao xuống như quỷ mị, lập tạo ra vô số tàn ảnh, cực kỳ quái dị. Những tàn ảnh này làm không gian chấn động, năng lượng thiên địa hội tụ về phía Lục Thiếu Du, trong thời mắt ngắn ngủi không gian rung lên, đột nhiên mọi người cảm thấy nguyên lực của mình bị không gian thôn phệ, không ít người ngăn cản nhưng thân bất do kỷ phát hiện không thể làm được. Lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du lao xuống, cảm thụ khí tức quỷ dị trên người Lục Thiếu Du, Minh Thương vừa ổn định thân thể cũng chấn động, hắn có cảm giác linh hồn bất an. Ngao, trong lòng Minh Thương sợ hãi, bỗng dưng khí tức nóng bỏng và âm hàn bạo phát, không gian rung động không dứt, lập tức ngưng tụ thành dị thú khổng lồ, trong chốc lát há to miệng như chậu máu lao tới cắn Lục Thiếu Du.